Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 136. Giao tiếp: Ngũ Băng ăn mặc màu đen váy dài, không có văn phong hoa mỹ chảy chuốt trang điểm, đơn giản hào phóng, đem đường cong phác họa ra đến, phối hợp da thịt trắng nõn, là cái tiêu chuẩn mỹ nữ. Ngũ Băng ngồi ở trong góc, bưng một ly nước chanh, mắt lạnh nhìn túm năm tụ ba, vừa nói vừa cười mọi người. Nếu không là thúc thúc làm cho nàng lại đây, nàng tuyệt đối sẽ không tham gia những này giao lưu hội. Đối với những này tràn ngập mùi hôi tiền thương nhân, nàng bản có thể bài xích. Nhìn thấy Trần Mặc cùng Ngũ Hạ Quyền lại đây, Ngũ Băng mới đứng lên đến. Thúc thúc, Ngũ Băng đối với Ngũ Hạ Quyền rất tôn kính, chỉ là từ đầu tới cuối đều không có xem thêm Trần Mặc một chút. Nàng trong ngực mẫu thân thời điểm, phụ thân đã rời đi. 7 tuổi thời điểm, mẫu thân cũng đi rồi. Từ nhỏ, nàng liền bị thúc phụ nuôi nấng lớn lên. Cho nên đối với thúc phụ, nàng là xem là phụ thân như thế. Ta giới thiệu cho ngươi một hồi. Vị này chính là ta cháu gái. Gọi Ngũ Băng, mới từ về nước không bao lâu. Là Oxford y học, sinh vật học xong tiến sĩ. Sắp gia nhập công trình viện, trở thành trẻ trung nhất nữ viện sĩ. Ngũ Hạ Quyền quay về Trần Mặc cười nói. Trần Mặc quái dị mà nhìn Ngũ Băng. Này ngũ viện sĩ giới thiệu cháu gái cho hắn, là mấy cái ý tứ? Xin chào, ta gọi Trần Mặc. Ngũ Băng biểu hiện có chút lạnh nhạt, nhưng theo lễ phép, Trần Mặc vẫn là đưa tay ra. Người tốt, Ngũ Băng đưa tay cùng Trần Mặc cầm, nhanh chóng rụt trở lại, chủ động cùng Trần tiên sinh tán gẫu một chút. Ngũ Hạ Quyền bám vào Ngũ Băng bên tai nói xong, nhìn về phía Trần Mặc, các ngươi người trẻ tuổi tâm sự, nhiều nhận thức một hồi, ta đi tìm vị bạn cũ. Nếu như Trần Mặc còn không hiểu Ngũ Hạ Quyền ý tứ, vậy hắn liền sống uổng phí. Ông lão kia lại đem chính mình giới thiệu cho cháu gái của hắn. Ngũ Hạ Quyền đi rồi, tình cảnh một lần lúng túng. Ngươi hẳn phải biết thúc thúc ta ý tứ đi. Ngũ Băng mở miệng, ngữ khí trước sau như một lạnh. Ta không thích Phú Nhị Đại. Trần Mặc muốn cười, không cười nổi, bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi về nước không mấy ngày đi. Trần Mặc lần đầu tiên nghe được có người nói hắn là Phú Nhị Đại. Hắn đúng là muốn làm Phú Nhị Đại, nhưng là hắn cũng không có tốt như vậy mệnh. Nếu như ngươi là muốn đuổi theo ta, có thể bỏ đi cái kia phần tâm tư. Ta đối với ngươi không có hứng thú. Ta nghĩ nơi này khả năng có hiểu lầm gì đó. Xin lỗi. Trần Mặc lúng túng sờ sờ mũi, cầm lấy nước trái cây ngồi ở trên ghế salon. Nữ nhân này phỏng chừng là vào trước là chủ, cho rằng hắn là cái gì truy hắn Phú Nhị Đại. Tuy rằng có chút sắc đẹp, có điều so với hắn Tiểu Ngư, tính cách lên kém quá nhiều. Vốn là ngũ viện sĩ cháu gái, nói chuyện phiếm nhận thức, cũng lễ phép một điểm. Kết quả nữ nhân này tự hồ có chút ngạo khí. Còn trẻ như vậy, bắt được hàng đầu học phủ xong tiến sĩ học vị. Xác thực so với bình thường người ưu tú rất nhiều. Có ngạo khí cũng rất bình thường. Hai người không nói gì thêm. Loại này giao lưu hội, không có ai quấy rối, đến là càng tốt hơn. Chỉ là sự tình cũng không có như ước nguyện của hắn. Mới vừa chưa ngồi được bao lâu, một thanh âm liền vang lên. Trần tiên sinh, thực sự là đúng lúc a. Màu đỏ thắm dạ phục, lễ phục đem thân hình như rắn nước phác họa, giống như hồ ly mê hoặc con mắt. Liệt diễm môi đỏ, óng ánh bảo thạch dây chuyền, ở dưới ngọn đèn dạng người rực rỡ, đem trắng như tiết thiên nga cái gáy tôn lên. Nhìn thấy nữ nhân này, Trần Mặc trong đầu theo bản năng bốc lên hai chữ, vưu vật. Trần Mặc cũng không có cảm giác nhiều lắm, liếc mắt nhìn đi tới nữ nhân, lễ phép cười cợt, nhàn như vũ, rất hân hạnh được biết Trần tiên sinh. Nhàn như ngọc nhìn Ngũ Băng một chút, trên mặt mang theo nụ cười, ở Trần Mặc bên người ngồi xuống, thân thể hơi cung. Trần Mặc góc độ, có thể rõ ràng nhìn thấy trắng như tuyết bắc bán cầu cùng Mariana rãnh biển. Trần tiên sinh một người ngồi ở chỗ này, rất tẻ nhạt đi. Không phải vậy chúng ta nói chuyện phiếm. Nhàn như vũ mỉm cười nhìn Trần Mặc. Ngũ Băng lạnh lùng nhìn Trần Mặc một chút, nhẹ rên một tiếng, đứng dậy rời đi. Thúc thúc, ta về nhà trước. Ngũ Băng đi tới Ngũ Hạ Quyền bên người nói rằng, làm sao không cùng Trần Mặc nhiều tán gẫu một hồi. Ngũ Hạ Quyền ánh mắt bên trong mang theo nghi hoặc, không thích hợp. Thúc thúc, sau đó không cần giới thiệu cho ta cái gì nam nhân. Ta còn chưa tới loại trình độ đó. Chính mình sẽ tìm. Ngũ Băng nói rằng, Trần Mặc là điều kiện tốt vô cùng người trẻ tuổi. Ta nhưng là mặt dày mặt, mới cho ngươi tìm tới một cơ hội như vậy. Ngươi cũng trưởng thành, sau đó không người chăm sóc sao được. Ngũ Hạ Quyền sắc mặt không thích, ta sẽ chính mình chăm sóc chính mình. Ngài yên tâm, Ngũ Hạ Quyền vừa nhìn, liền biết đừng đùa, cái này tiểu chất nữ. Hắn là làm con gái ruột đối xử, nhưng là đối với người ngoài, tính cách lạnh như băng. Tiếp tục như thế, vấn đề cá nhân, liền đầy đủ nhường hắn bận tâm. Thúc thúc, ta đi về trước, ta luận văn, còn muốn hoàn thiện một điểm. Ngũ Băng nói rằng, ân, người đi về trước đi. Ngũ Hạ Quyền thở dài một tiếng, nhìn về phía Trần Mặc phương hướng. Xin lỗi, ta trước toilet. Trần Mặc cho Nhan Như Vũ lễ phép mỉm cười, đứng dậy rời đi. Nữ nhân này, nên chính là giao tiếp danh viện, cái gọi là gái hồng lâu. Trực giác nói cho hắn, loại nữ nhân này, đừng trêu là hơn. Hơn nữa trừ Nhan Như Vũ ở ngoài, còn có mấy cô gái ở theo dõi hắn. Nếu như bắt được lạc đàn Trần Mặc, các nàng nhất định sẽ lại đây. Dù sao như thế tuổi trẻ tài cao người, đã không có bao nhiêu. Nếu như câu lên, các nàng muốn cái gì không có. Trần Tổng, Trần Mặc mới vừa đi ra đến, liền đụng tới Dư Thừa Nam. Qua tới nơi này ngồi một chút đi. Trần Mặc không có từ chối. Có cái người quen, tổng so với mình một người ngồi mạnh. Năm nay người so với năm ngoái nhiều. Đúng không cảm thấy tới nơi này, cũng không có tác dụng quá lớn. Ngồi xuống, Dư Thừa Nam liền mở miệng. Xác thực, Trần Mặc không tỏ rõ ý kiến. Đến chúng ta tình trạng này, rất nhiều thứ, chú ý chính là tài nguyên cùng nhân mạch. Có nhân mạch, rất nhiều chuyện, hiệu suất đặc biệt nhanh. Người nhọc nhằn khổ sở chạy nửa tháng sự tình, mấy người câu nói đầu tiên giải quyết. Đây chính là nhân mạch chỗ tốt. Cái thời đại này, hiện tại đơn dựa vào bản thân, rất khó làm to. Một cái sản phẩm, người muốn các loại con đường. Mặc dù là internet thời đại, nhưng cần thiết giao thiệp tài nguyên, vẫn là không thể thiếu. Hợp tác là chủ đề vĩnh hằng. Đương nhiên, công ty của ngươi là to lớn nhất ngoại lệ. Hành quân kiến công ty phát triển, không thể dùng thường quy tư duy đến định nghĩa. Này đã đánh vỡ thường quy, bọn họ cũng xem không hiểu. Dư Thừa Nam cũng biết, Trần Mặc không thể ở trí năng trợ thủ khối này tiểu tùng khẩu. Vì lẽ đó thức thời không có nâng những việc này. Hai người không coi ai ra gì nói chuyện phiếm. Hai cái đại lão nói chuyện, cái khác người tự nhiên không dám dễ dàng quấy rối. Dư Thừa Nam có chút nhỏ hài hước, thỉnh thoảng sẽ tiết lộ một chuyện kiện tin tức. Nhường Trần Mặc tăng không ít kiến thức. Ở cái khác góc tối, rất nhiều người đều vừa nói vừa cười, tựa hồ tán gẫu đến phi thường hài lòng. Hồi lâu sau, Dư Thừa Nam thấy có người chào hỏi hắn, cũng cùng Trần Mặc xin lỗi một tiếng, đứng dậy rời đi. Lần thứ hai còn lại Trần Mặc một người, trên hội trường lay động tao nhã làn điệu. Người phục vụ nâng rượu đỏ nước trái cây, xuyên toa ở đông đảo Âu phục dày ra quý khách trong lúc đó. Nơi này phần lớn đều là trong ngoài nước nhân vật có máu mặt. Túm năm tụm ba, chuyện trò vui vẻ, một ít trang phục trang điểm lộng lẫy danh viện quý phụ. Xuyên toa ở đoàn người, nhìn thấy có lạc đàn lão tổng, liền yêu nhã đi tới. Chợt có mấy cái danh viện tụ tập cùng một chỗ, xì xào bàn tán. Thỉnh thoảng dùng hừng hực ánh mắt quăng đến Trần Mặc trên người. Mà những kia tuổi trẻ phú nhị đại, thì lại đưa mắt định chuẩn trên sân cô gái xinh đẹp trẻ trung. Giao lưu hội tiết mục đã bắt đầu, mời chứ danh minh tinh biểu diễn. Trần Mặc không nhiều hứng thú lắm, liền lặng lặng nhìn thấy mắt nhìn chằm chằm danh viện. Trần Mặc bưng lên một ly nước trái cây, hướng hẻo lánh góc tối đi tới. Nơi này không ai. Hắn cũng vui vẻ đến thanh nhàn, nấu, chịu đựng. Đến thương vụ giao lưu hội sau khi kết thúc, Trần Mặc liền gọi lên Chu Lệ lặng lẽ rời đi, chạy về ngủ lại khách sạn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.